Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 319, hình thiên khải giáp versus sư vương siêu thú. Bị Huyền Dịch Tử dáng vẻ này sợ đến mức tè ra quần hai người Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn. Phát hiện địa người địa cầu bình thường không thấy được chuyện của Huyền Dịch Tử. Mà khi biết tin tức này, Bơ Bù bỗng nhiên xuất hiện, đem Hỏa Lân Phi cùng Thon Thả Kim lại sợ hết hồn. Mấy người Phương Mặc lại là nhìn say sưa ngon lành, Thiên Vũ vẫn không quên giễu cợt một phen. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đem chúng ta lừa tới nơi này? Hỏa Lân Phi lúc nói lời này, không có chút nào ý thức được. Thật ra thì, là mình cùng đi theo. Không có người lừa hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi là ham người ta tiểu tỷ tỷ sắc đẹp, mình cùng lên đến sao? Cô ngốc chỉ về phía đứng ở sau mặt bàn Thiên Vũ, che miệng cười khẽ. Ạc, Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn lập tức lúng túng không thôi. Mà Huyền Dịch Tử lại là không để ý đến cô ngốc cùng Hỏa Lân Phi đối thoại, vô cùng trang bức quơ trong tay quải trượng, nói: đã có chuyện, sau tất lại có, lấy đi chuyện, sau tất lại đi, ngươi đang nói gì thế? Hỏa Lân Phi biểu thị ra mình hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Mà Huyền Dịch Tử lại là tiếp tục nói, đậu đen rau muống dưới ánh sáng, cũng không mới chuyện, há có một chuyện có thể chỉ về phía nói. Đây là mới, nào biết, ở chúng ta thế hệ trước kia, đã sớm có, điên điên. Hắn nhất định là cái điên quỷ. Miêu Điều Tuấn sợ đến mức phải chết, ôm Hỏa Lân Phi, nói, chẳng lẽ các ngươi đều quên Vĩnh Hằng Luân Hồi sao? Huyết Dịch Tử lắc đầu, trong tay quải trượng một chỉ Hỏa Lân Phi, một đạo quang mang lóe lên, hai người trong đầu xuất hiện rất nhiều không tồn tại ký ức. Ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa Lân Phi nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mà hỏi, vừa rồi cái kia cỗ ký ức, Hỏa Lân Phi biết đến, tuyệt đối là mình, trải qua, Huyết Dịch Tử không có nói chuyện, hơn ngàn mở ra một chút ngăn kéo, sau đó, triệu hoán ra ẩn nấp huyền minh chi thìa, ngươi còn nhớ rõ, cái này, Huyết Dịch Tử đem huyền minh chi thìa đưa cho Hỏa Lân Phi nói, đây là, sau đó, Hỏa Lân Phi cũng là mở ra huyền minh chi thìa hộp, đem tín hiệu tiết lộ đi ra, mà trên trời sư vương hạm đội lại là phát hiện tín hiệu, bắt đầu hướng về địa cầu tiến phát. Ở đám người Hỏa Lân Phi bể đầu sứt chán, Huyền Dịch Tử rốt cục đi tới trước mặt Phương Mặc. Ngươi là? Huyền Dịch Tử rất rõ ràng cảm thấy trên người Phương Mặc cái kia 3.5 cái lỗ đen sóng năng lượng. Trong lòng sợ hãi, trên địa cầu, khi nào xuất hiện qua nhân vật như vậy, mà còn vừa xuất hiện, vẫn là hai, ta à, ta là một người địa cầu. Phương Mặc cười cười nói, ngươi là trợ giúp chúng ta, vẫn là, trợ giúp bọn họ, Huyền Dịch Tử nói khiến Thiên Vũ đám người có chút mộng bức. Nhưng Phương Mặc lại là biết đến, Huyền Dịch Tử hỏi chính là, mình đã tới trợ giúp Minh Vương sống lại, vẫn là ngăn trở Minh Vương sống lại. Ta à, nhìn tâm tình, Phương Mặc tùy ý nói. Ha ha ha, được lắm, nhìn tâm tình. Huyết Dịch Tử cười ha ha. 10 vạn năm, lần này vậy mà xuất hiện biến số. Mặc dù không biết tâm tình của ngươi như thế nào, nhưng ngươi nếu nói ngươi là người địa cầu, như vậy mời ngươi trợ giúp chúng ta, để địa cầu vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Huyền Dịch Tử chắp tay nói, đây là tự nhiên. Phương Mặc gật đầu, coi như xong Huyền Dịch Tử không nói, Phương Mặc cũng sẽ làm như vậy. Bằng không, điểm khí vận từ chỗ nào đi kiếm? Tốt, chúng ta đi ra, chiếu cố sư vương bộ đội. Huyền Dịch Tử hô to một tiếng tốt, có Phương Mặc trợ giúp, mình liền càng thêm có lực lượng. Xoay người, Huyết Dịch Tử hướng về phía ngoài đi. Phía ngoài, Thiên Vũ vũ trang về sau, cùng chạy đến cướp đoạt Huyền Minh chi thìa hắc võ sĩ. Đánh lên, trải qua một phen sau khi chiến đấu, Phương Mặc cũng coi là thấy được đám người Hỏa Lân Phi ngu xuẩn dạng. Rõ ràng Huyền Dịch Tử đã nói qua, bọn họ không phải bình thường người địa cầu, trả lại đi cùng sư vương bộ đội va chạm, suýt chút nữa bị đánh thành cặn bã. Ha ha ha, cười chết ta, Miêu Điều Tuấn này, quá ngu, cùng với Phương Mặc đám người Thái Diễm, giải phóng thiên tính về sau, nhìn cười đến không được. Mà lúc này đây, Kim Giáp Tướng cũng là xuất hiện, bắt đầu cùng Thiên Vũ đối với sóng kịch bản. Trải qua một phen chiến đấu về sau, Kim Giáp Tướng bị Thiên Vũ tính tạm thời đánh chết. Mà lúc này đây, Sư Vương xuất hiện, Sư Vương cho Kim Giáp Tướng một cái ôm công chúa, bắt đầu cùng Thiên Vũ cương. Mặc dù hắn biết đến Thiên Vũ là nữ nhi của Minh Vương, nhưng lúc này vẫn là trước sống lại Minh Vương quan trọng. Trải qua một phen đánh nhau về sau, Thiên Vũ bị Sư Vương máu ngược. Thế là lúc này Huyền Dịch Tử lại ra sân. Phía ngoài Sư Vương và Huyền Dịch Tử một lần ôn chuyện một lần đánh, mà bên trong Hỏa Lân Phi đám người lại là cùng thủ hạ của Sư Vương triển khai tranh đoạt Huyền Minh chi thìa quá trình. Mà Kim Giáp Tướng cũng là sống lại gây chuyện. Huyễn Thiên Quyết, ở Thiên Vũ sử dụng đại chiêu về sau, Kim Giáp Tướng lại lạch một lần, mà Huyền Minh chi thìa cũng là rơi xuống trong tay Phương Mặc. Vị đại nhân này, xin ngài đem Huyền Minh chi thìa cho ta đi. Thiên Vũ đối với Phương Mặc nói, nếu ngươi biết đến Minh Vương thân phận, ngươi liền sẽ không hỏi ta muốn cái này. Phương Mặc cười một tiếng thần bí, đem Huyền Minh chi thìa ném cho một lần cô ngốc. Mà ở mọi người tranh đoạt Huyền Minh chi thìa, Sư Vương bị Huyền Dịch Tử đánh lui, triệu hoán siêu thú, lập tức một đầu cao mười mấy mét màu vàng sư tử xuất hiện ở trên chiến trường, giống lên. Sư Vương gầm lên giận dữ, lập tức một luồng to lớn dị năng lượng trong ngõ hẻm vọt lên. Mắt thấy xung quanh phòng ốc muốn sập, người ở bên trong cũng muốn lạnh giải tán, Sư Vương sóng năng lượng vô cùng mạnh, triệu hoán siêu thú gần như muốn tiếp cận ba cái lỗ đen. Dựa theo gió diệu đỉnh phong nhất là ba cái rưỡi lỗ đen, Sư Vương có thể cùng gió diệu đánh ngang tay, cho nên tính như vậy. Nhưng nửa cái lỗ đen đều là biến hóa về chất, Phương Mặc hiện tại thế nhưng là thiên tiên cấp, ba cái rưỡi lỗ đen cường giả, chỉ một chiêu liền đem Sư Vương gầm thét dừng lại. Cùng lúc đó, 3000 điểm khí vận nhập chướng. Đại sư tử, ta có việc bận, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn Sư Vương, nói, chuyện gì? Siêu thú vũ trang trong không gian. Sư Vương trầm giọng nói, ngươi cùng ta đánh một trận, chỉ cần ta hài lòng, ta liền đem Huyền Minh chi thìa trả lại cho ngươi. Phương Mặc nhìn Sư Vương, cười nói, không thể. Thiên Vũ nóng nảy nói, không sao, dù sao Minh Vương cuối cùng là phải sống lại. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, kịch bản có chút đồ vật có thể thay đổi, nhưng có nhiều thứ không thể thay đổi. Nếu là Sư Vương không có Huyền Minh chi thìa, cái kia kịch bản còn thế nào tiến hành tiếp? Cái kia sau đó đến lúc Phương Mặc chẳng những phải không tới điểm khí vận, hơn nữa còn khả năng bị thiên đạo phát hiện. Tốt, thấy được Huyền Dịch Tử không có nói chuyện, Sư Vương gật đầu, nói, liền thích ngươi sảng khoái. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó, từ trong tiêu giao thần giới, lấy ra một cái máy chụp hình màu đỏ. Hắn đây là muốn chụp ảnh. Miêu Điều Tuấn lập tức phá vỡ hiện trường bầu không khí nghiêm túc. Đúng thế, cùng loại với khóa dị năng đồ vật. Huyền Dịch Tử trong lòng thầm nghĩ, mọi người chỉ gặp Phương Mặc đem cái kia máy chụp hình màu đỏ nhắm ngay mình tới một cái tự chụp. Sau đó, cái hông của hắn liền xuất hiện một cái màu đỏ đen đai lưng, hình thiên khải giáp, hợp thể. Theo Phương Mặc sử dụng hình thiên khải giáp, pháp thiên tượng địa thần thông, cũng là tùy theo thi triển, bầu trời núi lóe lên mấy đạo lôi điện, trên đất, một cái bóng người người khổng lồ màu đỏ cùng một sư nhân màu vàng. Rằng co, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.